Chương 455, Thần tượng môn chi hành. Đi theo Khô Pháp Đại Tông Sư luyện khí trong khoảng thời gian này, phương thần tâm cảnh QNZ thuế biến rất nhiều, Khô Pháp Đại Tông Sư sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, điểm ấy chuyện nhỏ tự nhiên muốn rút. Không có vấn đề. Phương thần cười nói. Sau đó, Khô Pháp Đại Tông Sư nói cho phương thần trưởng lão tin tức, sau đó đem không gian giới chỉ đưa cho hắn, để hắn mang đến thần tượng môn. Thần tượng môn, mặc dù thuộc về Kháo Thủy Thành thế lực, nhưng là kỳ thật hắn tổng bộ không còn Kháo Thủy Thành, mà là tại Kháo Thủy Thành bên ngoài. Thần tượng môn, chính là Nam Lĩnh đại địa chỉ có Tam Đại Tam Tinh Tông môn một trong, thần tượng môn bên trong, đệ tử vô số, là toàn bộ Nam Lĩnh đại địa bá chủ một trong. Cùng phương thần cùng một chỗ đến đây Huyền Giáp Vũ Hầu tiểu gia nhập thần tượng môn, cũng không biết thế nào. Phương thần đi vào thần tượng môn thời điểm, bị thủ vệ người ngăn cản. Người đến người nào, nơi này là thần tượng môn trong địa, người không có phận sự không được đi vào. Thủ vệ trầm giọng nói, ta là tới cho một trưởng lão đưa binh khí. Phương thần no y ai cho một trưởng lão đưa binh khí, thủ vệ nhìn về phía phương thần, nghi hoặc không thôi. Khô Pháp Đại Tông Sư cho một trưởng lão luyện chế binh khí. Phương thần nói, thủ vệ nghe vậy, vội vàng cho đi, người bình thường, hắn tự nhiên sẽ đề ra nghi vấn thoáng cái. Nhưng là đối phương đã nói ra Khô Pháp Đại Tông Sư danh hảo, hắn làm sao dám để ra nghi vấn. Tại Kháo Thủy Thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám giả mạo Khô Pháp Đại Tông Sư danh hảo. Phương thần thuận lợi tiến vào thần tượng môn về sau, gặp một chút đệ tử, hắn đi tới một người đệ tử trước người, tiếng cười hỏi. Vị huynh đệ kia, không biết Mục trưởng lão ở đâu? Phương thần hỏi. Ngươi tìm Mục trưởng lão? Cái này đệ tử hỏi. Phương thần gật đầu, sau đó cái này đệ tử nói. Mục trưởng lão tại này tòa đỉnh núi phía trên. Phương thần nói lời cảm tạ về sau, hướng phía sơn phong đi đến, chỉ chốc lát sau liền trở lên núi phong. Lúc này, phía trên ngọn núi này, đang có lấy một trận xung đột. Huyền Giáp, tiểu ngươi điểm ấy phá phòng ngự, có cái gì đáng giá tự hào? Trong đó một cái mặt đầy râu ria đệ tử, cười lạnh nói. Hà hà, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở. Huyền Giáp Vũ Hầu phẫn nộ quát. Huyền Giáp Vũ Hầu cùng hà hà đều là một trưởng lão đệ tử, bọn hắn một mực tại phía trên ngọn núi này tu luyện, bởi vì Huyền Giáp Vũ Hầu thiên phú so với Hạ Hà phải cường đại một điểm, sở dĩ sâu một trưởng lão yêu thích, bình thường một trưởng lão tương đối chiếu cố Huyền Giáp Vũ Hầu. Mà Huyền Giáp Vũ Hầu thực lực, tăng lên QNZ tương đối nhanh, đi vào thần tượng môn mới thời gian lâu như vậy, tu vi của hắn tiểu đạt đến ngưng chân cảnh tứ trọng. Đương nhiên, Hạ Hà mặc dù thiên phú không bằng Huyền Giáp Vũ Hầu, nhưng là hắn ngay từ đầu tu vi, tiểu so Huyền Giáp Vũ Hầu cao hơn rất nhiều, sở dĩ cho dù là Huyền Giáp Vũ Hầu tu vi cũng không bằng Hạ Hà. Huyền Giáp Vũ Hầu tu vi tăng lên tới ngưng chân cảnh tứ trọng thời điểm, Hạ Hà tu vi đã đạt đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Bất quá, một trưởng lão dạng này cường giả, một chút liền có thể nhìn ra, không ra bao lâu thời gian Huyền Giáp Vũ Hầu liền có thể siêu việt Hạ Hà. Hôm nay, Hạ Hà cùng Huyền Giáp Vũ Hầu so chiêu, tại thời điểm chiến đấu, Hạ Hà ra chiêu quá ác, trực tiếp thương tổn tới Huyền Giáp Vũ Hầu. Đương nhiên, hắn đây là cố ý hành động, để Huyền Giáp Vũ Hầu tức giận không thôi. Hạ Hà tại kích thương Huyền Giáp Vũ Hầu về sau, còn tại châm chọc Huyền Giáp Vũ Hầu phòng ngự quá yếu, Huyền Giáp Vũ Hầu không thể nhịn được nữa, trong nháy mắt bạo phát. Huyền Giáp, mặc dù ngươi là sư tôn đệ tử đắc ý, nhưng là ngươi chút tu vi ấy, thật không đủ tư cách để cho ta xuất thủ, về sau ngươi vẫn là đừng tới tìm ta so tài, dọa người. Hạ Hà cố ý kích thích no ý Hạ Hà, ngươi khinh người quá đáng. Huyền Giáp Vũ Hầu trầm thấp quát. Huyền Giáp, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Nhìn thấy Huyền Giáp Vũ Hầu biểu lộ, Hạ Hà lạnh giọng nói. Ngươi Huyền Giáp Vũ Hầu khó thở, trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm bỗng nhiên hướng phía Hạ Hà hoành kích mà đi. Muốn chết. Hạ Hà phẫn nộ, phanh một quyền, đánh vào Huyền Giáp Vũ Hầu trên thân, đánh bay Huyền Giáp Vũ Hầu. Ngay tại Huyền Giáp Vũ Hầu sẽ quẳng xuống đất thời điểm, đột nhiên bị một đôi tay vịt, Huyền Giáp Vũ Hầu sững sờ, chợt quay người nhìn lại. Phương thần Huyền Giáp Vũ Hầu nhìn thấy phương thần thời điểm, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Không có sao chứ? Phương thần nhìn xem khiếp sợ không thôi Huyền Giáp Vũ Hầu, hỏi. Ta không sao. Huyền Giáp Vũ Hầu trong nháy mắt theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Đúng lúc này, Hạ Hà băng lãnh hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Có liên quan gì tới ngươi? Phương thần lạnh giọng nói. Tiểu tử, Ngươi đang tìm cái chết sao? Hạ Hà phẫn nộ, trong lúc đó triển khai lăng lệ công kích, muốn giáo huấn Phương Thần. Lặn đi, Phương Thần khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên vung ra, Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh thi triển đi ra, lập tức một cỗ cuồng dã khí tức trực tiếp đánh vào Hạ Hà trên thân. Phanh một thân, Hạ Hà trực tiếp bị Phương Thần cho đánh bay. Cái này, thấy cảnh này, Huyền Giáp Vũ Hầu cũng là triệt để chất phác, Phương Thần thực lực lại đã đạt tới khủng bố như vậy tình trạng. Phương huynh Huyền Giáp Vũ Hầu khiếp sợ không thôi, đôi mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần. Sau một hồi lâu, Huyền Giáp Vũ Hầu cảm thán nói, không hổ là đã từng kiếm Vũ Hầu. Phương Thần tiềm lực, vẫn như cũ là như là trước đó như thế, vốn cho là hắn chết rồi, nhưng là lại một lần nữa gặp được hắn về sau, thực lực của hắn đã có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Hà. Hạ Hà bị đánh bay về sau, trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn xem Phương Thần. Động tĩnh của nơi này, quay dậy đến Mục trưởng lão. Cách cửa phòng mở ra, Mục trưởng lão ra. Ừ, vốn cho rằng là Hạ Hà cùng Huyền Giáp Vũ Hầu tại chiến đấu, nhưng khi hắn nhìn thấy đệ tử của mình Hạ Hà ngã trên mặt đất, mà trước mặt đứng đấy một cái nam tử xa lạ thời điểm, trên mặt có một vòng vẻ không vui. Là ngươi đã thương Hạ Hà? Mục trưởng lão băng lãnh hỏi. Sư tôn, hắn là hảo hữu của ta Phương Thần, vừa mới cũng là vì cứu ta, dưới tình thế cấp bách mới đã thương Hạ Hà sư huynh. Phát giác được sư tôn không vui, Huyền Giáp Vũ Hầu vội vàng giải thích nói. Mục trưởng lão. Phương Thần đối Huyền Giáp Vũ Hầu nhẹ gật đầu, nói, ta đến thần tượng môn, là giúp Khô Pháp Đại Tông Sư cho ngươi đưa binh khí, nhưng là trong quá trình này, vừa mới bắt gặp có người đang khi dễ hảo hữu của ta, sở dĩ ta xuất thủ. Vốn đang chuẩn bị nổi trận lôi đình Mục trưởng lão, nghe được Phương Thần về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến ảo, sau đó trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sán lạ. Tiểu hữu là Khô Pháp Đại Tông Sư? Người Mục trưởng lão cười ha hả hỏi. Phương Thần lấy ra không gian giới chỉ, đưa cho Mục trưởng lão, nói, đây là Khô Pháp Đại Tông Sư để cho ta đưa cho ngươi đồ vật. Mục trưởng lão tiếp nhận không gian giới chỉ về sau, kiểm tra một chút phát hiện bên trong đến thật là binh khí của hắn. Lần này hắn càng thêm vững tin Phương Thần thân phận, mà lại đối Phương Thần thái độ, cũng là phát sinh rất lớn cải biến. Vị tiểu huynh đệ này, lão hủ không có từ xa tiếp đón, hi vo nở dê ngươi đừng nên trách. Mục trưởng lão cười ha hả nói. Nhìn thấy bất thình lình biến hóa, Huyền Giáp Vũ Hầu cũng là sững sờ, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Phương Thần. Hắn sư tôn tại thần tượng môn bên trong, địa vị cũng không là bình thường cao. Liền hắn sư tôn đều như vậy đối đại Phương Thần không có việc gì. Phương Thần no y cuối cùng, Mục trưởng lão mời Phương Thần đi vào ngồi một chút, nhưng là bị Phương Thần cự tuyệt. Phương Thần đưa ra yêu cầu, muốn cùng Huyền Giáp Vũ Hầu giao lưu một hồi, trực tiếp đạt được Mục trưởng lão cho phép, mà lại Mục trưởng lão còn cảnh cáo Hạ Hà, về sau không được tại đến quấy rối Huyền Giáp Vũ Hầu. Tại nào đó một chỗ trên quảng trường, Phương Thần cùng Huyền Giáp Vũ Hầu vai sóng vai đi lại. Nghe xong Phương Thần kể ra về sau, Huyền Giáp Vũ Hầu cũng là thổn thức không thôi. Phương Thần kinh lịch, quá mức kỳ huyễn. Phương huynh, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Huyền Giáp Vũ Hầu hỏi. Dự định vân du tứ hải, tăng thực lực lên. Phương Thần no y ngay tại Phương Thần cùng Huyền Giáp Vũ Hầu hành tẩu thời điểm, đột nhiên đối diện tới mấy người đệ tử. Lúc đầu mấy cái này đệ tử không có cảm giác gì, nhưng là khi nhìn đến Huyền Giáp Vũ Hầu về sau, trên mặt nổi lên hí ngược chi sắc. Ai yêu, đây không phải Huyền Giáp sao? Huyền Giáp, ngươi cái này cẩu nừng dưỡng, rốt cục dám hạ núi Huyền Giáp, ngươi cái này rùa đen rút đầu, lại dám hạ sơn, có phải hay không chán sống rồi? Ngay tại hành tẩu Phương Thần cùng Huyền Giáp Vũ Hầu, đột nhiên nghe được như vậy lời nói, sau đó Huyền Giáp Vũ Hầu sắc mặt có chút biến ảo. Thế nào? Phương Thần hỏi thăm. Trước kia một chút cựu oán. Huyền Giáp Vũ Hầu thấp giọng nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó đi ra phía trước. Nói, về sau không muốn tại đến quấy rối hảo hữu của ta. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Trong đó một người khinh thường nói. Là đi. Phương Thần không kiên nhẫn, trong lúc đó phóng xuất ra cuồng dã khí tức, trong nháy mắt chấn nhiếp mấy người này. Phanh phanh phanh, mấy người chịu không được Phương Thần khí tức, trong nháy mắt lui lại. Cái này phát giác được Phương Thần khí tức về sau, mấy người thế mà bị Phương Thần khí tức cho chấn nhiếp. Chúng ta đi. Ngươi cầm đầu lạnh giọng nói. Sau đó quay người rời đi. Phương huynh, ngươi lại giúp ta. Huyền Giáp Vũ Hầu no y không có việc gì, giúp đỡ cho nhau. Phương Thần no y cùng Huyền Giáp Vũ Hầu nói chuyện phía một hồi, Phương Thần cu nở dê nhận thức được thần tượng môn cường đại. Tam tinh tông môn, căn bản không phải nhị tinh tông môn có thể so sánh, hoang tông tại thần tượng môn trong mắt, chẳng phải là cái gì. Phương Thần cáo từ Huyền Giáp Vũ Hầu, rời đi thần tượng môn, về tới Kháo Thủy Thành. Lúc này, tại Kháo Thủy Thành nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, có hai bóng người, ngay tại chú ý Phương Thần. Bộ Hán, ngươi nói liền là tiểu tử này một cái nam tử xa lạ hỏi. Huyết Quang, ngươi cũng không nên xem thường tiểu tử này, hắn một kiếm chém giết Kỳ Dương. Bộ Hán thấp giọng nói. A một kiếm chém giết Kỳ Dương, xem ra tiểu tử này thực lực không tệ, bất quá tại hai người chúng ta liên thủ phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Quang no ít thật không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà cùng Khô Pháp Đại Tông Sư đều có quan hệ, chuyện này nhất định phải làm thần không biết quỷ không hay, bằng không bị Khô Pháp Đại Tông Sư biết rõ, nói không chừng sẽ vì hắn báo thù. Loại hậu quả này, chúng ta đảm đương không nổi. Bộ Hán no y bộ Hán, ngươi cứ yên tâm đi, ta Huyết Quang làm việc, xưa nay sẽ không thất thủ, cho dù là thất thủ, QNZ sẽ không liên lụy ngươi. Huyết Quang tự tin nói, tốt, trước chuẩn bị cẩn thận đi, chờ hắn lần tiếp theo ra, nhất định muốn giết hắn. Bộ Hán âm trầm nói,